Chương 2945, các ngươi cùng lên đi. Thứ ba bạo. Nguyên lai là bọn hắn. Trần Phong thầm nghĩ lấy. Bất quá. Trần Phong cũng không nguyện ý chấp nhận với bọn họ, hắn chỉ khi không có nghe thấy, lại là đi thẳng về phía trước. Mà lúc này đây, cái kia nhất nói chuyện trước Vương Chính Hảo, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn gặp Trần Phong không để ý tới mình, không biết đạo Trần Phong là khinh thường tại để ý tới, ngược lại coi là Trần Phong là không dám cùng mình nói chuyện, lập tức càng thêm đắc ý, khí diễm phách lối. Hắn lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi biết sao ta vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Trần Phong lông mày vặn, nhận hắn một lần, hắn vẫn còn như thế bức bách, xem ra có một số việc mà thật sự chính là không thể nhịn. Hắn thân thể đã ngừng lại, mà sau đó xoay người nhìn lấy Vương Chính Hảo. Nhàn nhạt nói ra, là ngươi đang nói chuyện với ta không sai, đương nhiên là ta. Vương Chính Hào dơ cảm, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm khiêu khích chi sắc. Hắn sung nhìn một chút, sau đó mặt hướng đám người, lớn tiếng nói ra, cái này gia tộc Hiên Viên thật đúng là đủ hoành nha, cái này Trần Phong chạy QNZ thật sự là đủ bá đạo, ngay cả để người nói chuyện đều không cho người nói thật sao? Trần Phong QNZ không sinh khí, cũng không hoảng loạn. Cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn. Miệng hắn góc mang theo vẻ tươi cười, nói ra, ngươi tới tham gia hôm nay lễ ăn mừng, chính là khách nhân, ta Trần Phong liền kính ngươi ba phần. Có lời gì, ngươi cứ việc nói là được. Gặp Trần Phong đối với mình như vậy khách khí, Vương Chính Hào trong lòng càng là đắc ý. Hắn hướng tuần bốn phía nhìn một chút, phát ra một trận cười ha ha, nhìn về phía Trần Phong, mang trên mặt một tia trêu tức nói ra, Trần Phong, xưa nay nghe nói, ngươi rất mạnh. Làm việc QNZ vô cùng mạnh mẽ, không nghĩ tới hôm nay vẫn rất mềm mà làm sao không dám cùng ta ngang thật sao? Trần Phong nghe, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi vì đây là lần này lễ ăn mừng, lại thêm đối phương là khách nhân, hắn đối với đối phương lễ kính ba phần. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này chẳng những không linh tỉnh, ngược lại cho là mình là yếu thế, ngược lại cho là mình là sợ, quả nhiên là người không biết không sợ. Trần Phong cười nhạt một tiếng nhìn lấy hắn. Cũng không nói chuyện, chỉ là chờ lấy hắn nói tiếp. Sau đó, Vương Chính Hào hướng tuần bốn phía Vương gia người nhìn một chút, cười hì hì nói ra, mấy ca, các ngươi nói có đúng hay không? Đó là đương nhiên. Vương gia đám người nhao nhao nói, đều là đối Vương Chính Hào lớn thêm lấy lòng. Vương Chính Hào quay đầu nhìn Trần Phong, lần này, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi một cái, đợi tốt nữa ngày, ngươi tóm lại muốn cho cái thuyết pháp. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Theo lý tới nói, hôm nay là ngươi lễ ăn mừng, ngươi cái này lớn gột dây ngày đẹp, ta là không phải làm gì. Vương Chính Hào làm bộ nói no y. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nói thẳng một câu, có lời cứ nói, có dám mau thả, đừng tại đây lễ mà lễ mề. Vương Chính Hào nghe xong, lập tức biến sắc, trong đám người vang lên vài câu trầm thấp tiếng cười nhạo. Hắn nghe, sắc mặt càng là khó coi, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, được. Đã ngươi đều nói như vậy ta cũng liền không khách khí. Hôm nay thuyết pháp, đúng vậy ngươi bạo khởi cùng ta so vẽ mấy dưới. Ngươi nếu là thua, như vậy ngươi cái này lễ ăn mừng liền hủy bỏ. Ngươi Trần Phong, liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cho ta đập đầu thỉnh tội. Đương nhiên hắn nhìn lấy Trần Phong, mắt góc treo lên, nói ra, ngươi cái kia cái gọi là triều ca thiên tử thành một đời thiên tiêu tên đầu, thế nhưng muốn để cho ta. Sau khi nói đến đây, trong ánh mắt hắn một mảnh nóng rực. Hiển nhiên, đây mới là hắn mục đích thực sự. Trần Phong lung lay đầu, cảm giác thật là có chút dính nhau. Người này, quả nhiên là cuồng vọng tới cực điểm, căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến, quả nhiên là muốn chết. Lúc này, Vương Chính Hào nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi có dám hay không? Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Gặp Trần Phong không nói gì, bên cạnh hắn mấy người kia lập tức nhao nhao ồn ào. Ha ha, Trần Phong, ngươi đây là khiếp đảm đúng không? Không sai, nhất định là, vợ ơ y ma không nói lời nào, xem ra khẳng định là không dám. Trần Phong, ngươi nếu là không dám, như vậy thì hiện tại ngoan ngoãn cho tam ca của ta quỳ xuống đất đập đầu, bả một đời thiên kiêu tên đầu nhường lại, cũng có thể miễn thụ một phen da thịt nỗi khổ. Bọn họ đều là đắc ý chi cực, lớn tiếng rầm rít. Ở bên cạnh, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cứ như vậy nhìn lấy, lung lay đầu, cũng không nói chuyện. Lao quản sự tình thì là âm thầm thở dài, làm sao nhiều người như vậy đều tìm chết đâu. Trần Phong rốt cục nói chuyện. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn nói ra, Vương Chính Hào đúng không? Ta đại khái biết đạo ngươi là có ý gì. Ngươi đơn giản đúng vậy muốn mượn lần này lễ ăn mừng, ở trước mặt tất cả mọi người, khiêu khích ta, tốt nhất là có thể đánh với ta một khung. Tốt nhất là có thể đánh thắng ta. Đến lúc đó, ngươi mượn thắng ta Trần Phong tên đầu, ngươi liền có thể danh tiếng đại trấn, tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong trở thành tuổi trẻ trong đồng lứa một đời thiên kiêu. Ta nói, không sai a. Nghe thấy lời nói này, Vương Chính Hào lập tức sắc mặt chỉ trệ. Hắn đánh chính là cái chủ ý này, hắn muốn thông qua dẫm lên Trần Phong, đến để thăng tên của mình khí. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó âm lãnh nói ra, không sai, ta chính là đánh cái chủ ý này, thì thế nào ta chính là muốn khiêu chiến ngươi, thì thế nào ta không phục khí không phục có phải không. Trần Phong nhìn lấy hắn, sau đó ánh mắt lại lướt qua bên cạnh hắn mặt khác ba cái thanh niên, nói ra, vừa rồi các ngươi lúc nói chuyện, thật sự chính là rất nhất trí. Xem ra, huynh đệ các ngươi mấy cái lòng tham đủ a đã dạng này, tốt, vậy các ngươi cùng lên đi. Trần Phong câu nói này sau khi nói xong, hiện chứa nở dê lập tức an tĩnh khoảnh khắc như thế. Hắn lời này tất cả mọi người nghe thấy được. Trên quảng trường mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Cái gì Trần Phong nói để bọn hắn cùng tiến lên cái này Trần Phong, quả nhiên là tự tin nha. Vờ ơ y ma để bốn cái cựu tinh võ hoàng cao thủ cùng tiến lên, hắn cũng là đủ khinh thường ai biết được, nói không chừng hắn có thực lực như vậy. Mà cùng trên quảng trường đám người nghĩ khác biệt, cái kia bốn cái vương gia người nghe xong câu nói này đều là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, bọn hắn thì đều là buộc phát ra một trận cười to. Trần Phong, ngươi điên rồi đúng không, chúng ta mỗi người đều có cựu tinh vũ hoàng thực lực, ngươi vờ ơ y ma để chúng ta bốn người cùng tiến lên Trần Phong. Ngươi đây là đang muốn chết. Bọn hắn nhao nhao cực kỳ phách lối lớn tiếng quát mắng. Vương Chính Hào lúc này sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi quá cuồng vọng, căn bản không cần đến cùng tiến lên, ta một người cũng đủ để đối phó. Sau một khắc, hắn cả đời bạo giống, nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, Trần Phong, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta vương gia tuấn kiệt lợi hại ta liền để ngươi biết nói. Triều Ca Thiên Tử Thành cũng không phải ngươi gia tộc hiên viên một nhà độc đại. Sau một khắc, hắn một tiếng quát chói tai. Tại phía sau hắn, một cái hộp màu đen nổi lên.